Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gia Bảo Quỳnh, thay bộ nào kín kín, nhìn nó ngoan ngoan một tí nhé. Tí đêm anh thu 2 triệu, chia đôi mỗi người một nửa. Sáng nay nó chở em về, không thì cứ gọi taxi về anh trả tiền. Mà khéo khéo thằng này nó lắm tiền lắm, hay nghịn đấy. Quỳnh thay quần áo xong lên xe, tính trở đi lúc đó mới 10 giờ 20. Còn sớm quá nên tôi sang nhà nghỉ bên kia ngồi tán phét với ông chủ nhà nghỉ. Giờ đó ông ấy cũng trông có một mình, xa đến nơi thấy ông ấy than. Hôm nay nhà mày không có khách nào sao? Tôi cười. Ế mốc mồm rồi bác ơi, vừa cho nhân viên đi đêm từ bây giờ. Mày còn có thằng khách quen không thì về mõm. Ông ấy lấy nước cho tôi uống, nhìn sân nhà nghỉ chẳng thấy xe pháo gì đủ biết vắng khách thật. Bỗng nhiên có tốt 4 người đi vào, mỗi thanh niên đi 2 xe máy, đi sau là 4 đứa nhân viên. Hai già hai trẻ, đi sau là bà chủ của tụi nó. Ông nhà nghỉ với cặp mắt tình thường nói luôn. Lại mấy thằng đập đá đây mà. Chủ mấy em kia vào trong nói. Anh cho em 4 phòng nghỉ đêm nhé, em thanh toán luôn. Nói xong mà ấy quay sang nhìn tôi. Ơ thằng này hôm nay lại sang đây sao? Mai tạ bảo còn ABC. Tôi trả lời, nhà có cất người đâu mà trông. Có những 4 em mà hôm nay mượn toàn bảo không có ai, ghê thật đấy. Bà này vội chữa cháy. Tầm này mày mượn thì chúng nó đi làm. Thanh toán tiền xong bà ấy đi về. 4 em nhân viên, mỗi em một anh đi lên tầng. Tầm được 10 phút thì ông nhà nghỉ gọi tôi. Lên tầng bế xuống người ít đồ. Tôi đi lên phụ, đờ mờ không biết phòng 4 nào mà rên như chó tiết lợn. Nhân viên kêu eo é chứ không phải là rên nữa. Ông nhà nghỉ bảo tôi, mấy thằng đập đá này nó mà đi thì chỉ có nát. Hai chú cháu vừa chuyển đồ xuống tầng dưới thì trên tầng một em nhân viên chạy thục mạng xuống, trên người mặc mũi quả áo lót, bên dưới chưa mặc gì. Nhân viên lấy quần áo che lại, nó mở luôn cửa phòng. Ông nhà nghỉ chui vào trong. Ông nhà nghỉ cản lại không kịp, trong đó là vợ ông ấy đang nằm. Chưa hiểu chuyện gì thì trên tầng thằng thanh niên kia cũng trần truồng chạy xuống cầu thang, mồm hỏi, còn kia nó đâu? Ông nhà nghỉ nhanh trí đoán chắc có vấn đề nên chỉ ra đường nói, nó chạy ra ngoài rồi. Từ thanh niên sẽ lên phòng mặc quần áo, ai dè nó như con nhộng lấy xe máy phóng đuổi theo. Bà vợ ông nhà nghỉ đi ra hỏi, làm sao mà con kia nó chạy vào phòng trốn đấy, quần áo thì không mặc. Một lúc sau chủ nó đến gọi con này ra, chắc là nó gọi cho chủ. Đối nhân viên lúc nãy đi xa mới nói, thằng đấy chỉ nó đeo 5 viên bi mà nó đi ác lắm, con không chịu được phải vùng dậy. Đi 20 phút mà nó cứ đập liên tục, đã phát khóc đến ấy. Ba thằng kia thấy ở Mỹ cũng đi xuống. Một thằng hỏi bạn nó đâu, tôi mới trả lời, không mặc quần áo phóng xe đi rồi, chưa thấy quay lại. Thế là bà chủ kia với mấy thằng lại lằng nhằng cãi nhau chuyện tiền nong. Tí đêm chuyện này đi nhanh, thấy ầm ầm tôi tào lượn luôn. Ở đây tí có vấn đề gì lại liên quan bỏ mẹ. Hôm sau sang hỏi ông nhà nghỉ chuyện tối qua làm sao, thì ông ấy nói, cái con chạy xuống ấy, thằng kia nó cho 200, nên thấy nó đeo bi vẫn cố đi. Nhưng không ngờ gặp ngay thằng đập đá đi mãi không ra, đau quá chạy trốn. Mà mấy thằng áo thì thằng nào chẳng thế, cứ đứng cạnh nhau mãi tao đuổi hết. Đờ mờ, làm ăn cứ tham, khách nào cũng vơ vào nhân viên đi sách cả lờ không biết. Tôi nói, chỉ có cháu là không tham thôi, còn ai chẳng thế. Mà mấy, con nhà cháu nó khôn lắm, chìm tò với chơi hàng là nó không đi đâu. Nghĩ lại thấy, em kia hôm qua đi thằng nào những 5 viên bi chắc phải đổi tên thành Hoàng Lan tôn quá. Chim cò mà gam những 5 viên khác gì mà chủ nho đâu. Hãi hùng. Chương 22. Khách xả như người quá đà. Buồn với ông nhà nghỉ được tầm 10 phút thì cái Quỳnh gọi điện, nó nói, anh đi đâu mà để nhà cửa mở thế, em mua đồ ăn về cho anh này. Tôi bảo tôi đang bên nhà nghỉ nói chuyện chuẩn bị về, nó dục như có chuyện gì khẩn cấp lắm. Về đi, về đi. Tôi chạy vội về nhà xem có gì mà nó gọi kính thế. Bước vào nhà thấy nó đang ngồi bày biện bán hàng, chả thịt nem rán, rau sống, nước chấm ra bàn. Tôi bất ngờ liền hỏi, đi đêm về mà mua cả đồ ăn cơ à, mà đi cái gì về đấy? Quỳnh gật đầu, vâng, 9 giờ sáng ông Trung Quốc chở em về, đi qua chỗ bán hàng bánh tráng nóng, em bảo ghé vào mua. Em về, anh đỡ phải nấu cơm. Lúc đó cũng gần 10 giờ rồi, cũng đang đó nên tôi ngồi xuống ăn luôn. Vừa ăn cái Quỳnh vừa kể, tôi quay nhé, ông ấy chở em lên phố chơi, đi ăn trẻ xong, ăn đêm xong. Mới đi khách sạn, sáng dậy ông ấy còn cho em 700k, xong chờ em về. Đi về ông đấy ngại cực kỳ, nói chẳng hiểu gì, cứ chỉ cái nào em gật đầu là ông ấy mua cái đấy, mà hiền lắm anh ạ. Tôi thì vừa nhai vừa xa vẻ, tất nhiên, khách quen của anh mày lưu số thì nó phải khác chứ, và sao mua đồ ăn về đãi. À, mà có thằng khách Trung Quốc trả tiền cơ. Nó bị môi, thôi đi, em mua em trả tiền đấy, ông ấy đòi trả như em trả trước rồi. Mà anh sang nhà nghỉ làm gì thế? Hôm qua có phòng nào bên đấy đâu? Hay là anh đi đêm với nhân viên nhà khác mới về chứ gì? Tôi chửi nó. Đờ mờ còn điên. Tao đi đêm mà nhà lại mở cửa. Tao sang hóng chuyện tối qua đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.